Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1001, chương 1001, sa đọa thành ma. Vũ Nhi, thật sự là ngươi, bọn họ trước hỏi ta đây có liên quan chuyện ngươi, ra ra gì đều không nói, ngươi không muốn mặc cho bọn hắn bày vải, lại càng không phải làm thua thiệt thiếu lương tâm mình chuyện. Biết không? Hạ Trung Nghĩa mở ra đục ngầu con ngươi, nhìn về phía trong đám người hướng hắn đi tới quỳ dưới đất Hạ Vũ. Sừng sững chiến chiến hô, Hạ Vũ cúi đầu, giờ phút này đã khóc thành người nước mắt, nhưng trong con ngươi ma tính hơi thở, cũng rốt cuộc không che giấu được, mơ hồ tản mát ra, đưa đến tự thân bắt đầu hiện lên từng tia ma khí, làm tất cả mọi người đều cảm nhận được. Khuê Võ cũng tìm được hắn muốn câu trả lời, xoay người một quyền đánh vào Hạ Trung Nghĩa ba sườn, làm Hạ Trung Nghĩa há mồm phun ra một lớn vũng máu tươi. Sắc mặt thương trắng như giấy vàng, để cho Lâm Đình Hàm các nàng liền vội vàng tiến lên đỡ. Ra ra, ra ra không có sao chứ? Đủ rồi, Khuê Võ ngươi đây cho ta dừng tay, chuyện này đến đây thì thôi, lưu lại những người này. Ngươi đi về trước, Hỏa lão đầu nhìn bề mặt toát ra ma khí Hạ Vũ. Đã chính thức rõ ràng, sợ rằng Khuê Võ nói sự việc đều là thật. Nhưng mà, Hạ Vũ nhưng đột nhiên đứng dậy, nhìn ra ra dáng vẻ. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Khuê Võ, giận dữ hét, đi, không lưu lại mệnh, các ngươi vậy cũng không đi được. Đủ rồi, Hạ Vũ ngươi phải làm gì? Ngươi tự thân tình huống, còn không có giải thích rõ. Hỏa lão đầu tức giận hét, nhưng mà hắn không biết. Rất nhiều người không biết người nhà ở Hạ Vũ ở giữa phân lượng. Hôm nay to lớn như vậy bức bách, ở Hạ Vũ trước mặt tổn thương Hạ Trung Nghĩa. Coi như Hạ Vũ không có Diệp gia huyết mạch, cũng bị bọn họ những người này. Rất miễn cưỡng bức bách vào nhập ma đạo, sa đọa thành ma. Đối với lần này, Hạ Vũ toàn thân đột nhiên ma khí trào phát, trong mắt tràn đầy sát khí, làm tất cả mọi người kiêng kỵ tránh lui, gầm thét, giải thích, các ngươi muốn ta giải thích cái gì? Một vị chiến thần, không tiếc muốn cao tuổi cụ già ra tay, đem người nhà ta lỗ lấy được tới đây, bức bách ta, thừa nhận cái gì? Thừa nhận ta là trong miệng các ngươi Diệp gia tàn dư sao? Ta nói cho các ngươi, hôm nay bỏ mặc ta có phải hay không? Không trọng yếu, Hạ Vũ ngươi bình tĩnh chút. Thiên không chiến thần tiến lên khuyên giải. Hạ Vũ con ngươi tràn đầy ma tính chói lọi. Đột nhiên gầm lên, bình tĩnh, ngươi để cho ta làm sao bình tĩnh? Ngay trước mặt của ta, tổn thương người nhà ta. Ta nói cho các ngươi, ta hôm nay sa đọa thành ma. Hoàn toàn là các ngươi ép được, không liên quan Diệp gia huyết mạch, có thể ép ta sa đọa thành ma. Các ngươi học viện chiến thần thật là bản lãnh à. Ha ha ha, ngửa mặt lên trời từng tiếng giận tiếng cười, chứng minh Hạ Vũ tâm trí bắt đầu thay đổi. Từ xưa sa đọa thành ma người, tâm trí tất cả sẽ phải chịu ma tính lực lượng xâm nhiễu. Hạ Vũ cũng không ngoại lệ. Mà thiên không chiến thần nghe vậy, sắc mặt kinh biến, ngay tức thì đi tới Hạ Vũ bên người, đưa tay đánh vào tay hắn cổ tay trên, không có cảm nhận được một tia huyết mạch lực, càng nhiều hơn đây là trong cơ thể hắn mới sinh từng cổ một ma khí. Ở trong người tràn ra, giờ phút này, thiên không chiến thần sắc mặt vậy khó coi, quay đầu lại nhìn về phía Hỏa lão đầu và Khuê Võ. Lạnh lùng nói, số 7 không phải Diệp gia người, trong cơ thể dò xét không ra một tia huyết mạch lực. Chỉ có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Cái gì, cái này không thể nào. Khuê Võ sắc mặt kinh biến nói, nhưng ỷ thiên sắc mặt lạnh lùng. Trường thương tà sáp ở trước mặt hắn, lạnh như băng lên tiếng. Chuyện hôm nay, học viện chiến thần làm ta cùng đau lòng. Ta ỷ thiên lúc này thối lui ra học viện chiến thần. Cáo từ, cái gì, nhị viện trưởng ngươi, cái đó bầu trời, ngươi tra xét xong, Hạ Vũ không phải Diệp gia người. Hỏa lão đầu nghe vậy sắc mặt kinh biến vô cùng, nhưng Thiên Không Chiến Thần lạnh lùng nhìn hắn, nhàn nhạt lên tiếng, hừ, ta tự mình dò xét, không giả, tứ viện trưởng trong cơ thể không có một tia huyết mạch lực. Còn như các ngươi nói hắn là Diệp gia huyết mạch, ta không thấy, chỉ có thấy được các ngươi, rất miễn cưỡng đem một vị học viên, ép được sa đọa thành ma. Cái này, hỏa lão đầu thật sự là trợn tròn mắt, không biết nên làm cái gì, mà Thiên Không Chiến Thần lạnh lùng còn nói, chuyện này cũng không nhỏ, hy vọng hỏa đường chủ và khuê võ chiến thần có thể xử lý thích đáng. Đem một vị học viên rất miễn cưỡng ép rơi vào ma đảo. Truyền đi, chúng ta học viện chiến thần danh tiếng quét sân không nói. Chỉ riêng lấy Yên Vũ cá tính, cộng thêm trại trưởng tính cách, các người tốt nhất suy nghĩ một chút, như thế nào cùng bọn họ giải thích đi. Cái này, ta, hỏa lão đầu thật sự là để mắt, không biết nên nói như thế nào nói, mà khuê võ chiến thần lại là không tin. Sắc mặt kinh biến hơn, liền hướng Hạ Vũ phóng tới, nhưng phát hiện ỷ thiên mắt lạnh nhìn hắn, tiến lên một bước nữa, bên kia là chết, mà giờ khắc này Hạ Vũ, đứng ở đám người bên trong, cả người ma khí ngút trời, không buồn không vui, ở hắn tự thân hóa ma giờ khắc này, trên cổ đeo ngũ thải thạch, lại có thể ở quần áo bên trong chiếu lấp lánh. Truyền ra từng trận thánh khiết tiếng niệm kinh, thanh âm rộng lớn, tràn đầy giam cầm lực, làm Hạ Vũ tự thân không thể nhúc nhích, lăng ngu tại chỗ, như bị rút ra hồn phách, mà Hạ Vũ dị biến, làm ỷ thiên âm thầm khóa mi, gánh lên hắn quay đầu bước đi, chuẩn bị rời khỏi nơi này trước nói sau, trong đó để cho Chu Bất Hối mang Hạ Trung Nghĩa bọn họ theo tới. Khuê võ cũng không dám cản, rõ ràng hắn xông hạ đại họa, dẫu sao Hạ Vũ trước đây không lâu mới lập được công lớn, dựa vào đang luyện đan một trên đường kiệt xuất thiên phú, một mình gánh lên đan viện đòn rông, luyện chế ra nhóm lớn đan dược, đưa về hải ngoại chiến trường, giải quyết nơi đó lửa xém lông mày, đồng thời Hạ Vũ tự thân thiên phú kiệt xuất, đã trở thành đan viện bốn vị viện trưởng một trong, thân phận tôn quý, hôm nay lại bị người rất miễn cưỡng ép sa đọa thành ma. Nếu như đem sự việc truyền đi, sợ rằng học viện chiến thần trực tiếp danh dự quét sân. Ngày sau bên ngoài thiên tài học viên, còn muốn tới nơi này cũng sẽ cân nhắc một phen, mà giờ khắc này, Hạ Vũ và ỷ Thiên đi tới hai viện sau đó. Ỷ Thiên trực tiếp hạ lệnh, đối với rất nhiều người quản lý gầm thét, hết thảy ngừng công việc trong tay, dừng lại luyện đan, cho ta đi cửa viện canh gác, không cho phép người bất kỳ bước vào sân bên trong một bước. Ai cũng không được, biết, nhưng mà lão đại, lão sao thế nào, khí tức trên người, Tam Lang cau mày hỏi, Ỷ Thiên sắc mặt lạnh lùng. Lão sao bị một đám rác rưởi rất miễn cưỡng ép sa đọa thành ma. Ta trước mang hắn vào nhà nghỉ ngơi. Các ngươi bên ngoài canh gác. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng, Tam Lang bọn họ nghe vậy đều là sắc mặt trầm xuống. Ánh mắt tràn đầy vẻ lo âu. Nhìn một cái thần sắc thật thà Hạ Vũ. Trong lòng hơi đau xót. Lại nữa thêm loạn, đứng ở cửa canh gác. Nơi này đồng thời, Lâm Đình Hàm các nàng đều bị thích đáng an trí ở hai viện bên trong. Có Chu Bất Hối giải thích, rất nhiều người quản lý cũng biết những người này là Hạ Vũ gia quyến. Nhất thời để cho bọn họ cực kỳ thu xếp ổn thỏa. Nơi này đồng thời, một cổ vô hình bầu không khí. Tại học viện bên trong mơ hồ quát đứng lên, bên kia là khuê võ chiến thần và hình đường đường chủ. Rất miễn cưỡng ở khảo hạch ngày, ép vị học viên sa đọa thành ma. Đây chính là khai sáng học viện tiền lệ. Học viện chiến thần mở viện tới nay, cũng chưa có phát sinh qua như thế ngoại hạng sự việc.

xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.